Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 291, Đào Hoa Đảo. 4. Càng cầu đặt mua. Chu Bá Thông dùng tả hữu hỗ bác thuật hướng Dương Tranh công tới. Dương Tranh ngồi ngay tại chỗ bất động, không có chút nào muốn hoàn thủ ý tứ. Liền tại Chu Bá Thông tay phải muốn đánh vào Dương Tranh cái trán lúc. Dương Tranh đôi mắt ngưng tụ, bình hòa ánh mắt một biến, biến thành hung thần ác sát. A, Chu Bá Thông kinh hô một tiếng, thoáng cái kinh sợ thối lui, ngồi về chỗ ngồi, cái trán tràn đầy đại hãn, tập trung vào Dương Tranh. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng, chưa bao giờ nghĩ tới, bị một cái hung thần ác sát ánh mắt cho cả kinh trực tiếp thu tay. Tiểu tử này mới vừa ánh mắt, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Trộm gà không thành mất nắm gạo. Lão nhân gia, công tử nhà ta không phải tùy tiện một cái người liền có thể đánh lén. Ngài lão nhân gia tuổi tác lớn như vậy, cẩn thận đau eo a. Bạch Phương Hoa cười một tiếng, ha ha. Chu Bá Thông ngốc cười một tiếng đáp lại, lại dò xét Dương Tranh thêm vài lần, mới gật đầu. Tiểu tử, ngươi muốn quen biết tiểu long nữ có phải hay không? Rất đơn giản, trước học ta tả hữu hỗ bác thuật, sau đó đi với ta đào hoa đảo một chuyến. Đi đào hoa đảo, ta liền dẫn ngươi đi phái cổ mộ. Trước đó yêu cầu liền tính, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Đào hoa đảo, rất tốt, lão ngoan đồng, ta vừa vặn cũng muốn đi đào hoa đảo đi dạo. Dương Tranh gật đầu. Đào hoa đảo, đào hoa đảo, hắn thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước có một cái váy màu vàng thiếu nữ không muốn quên đi đào hoa đảo tìm nàng. Này đào hoa đảo trên, thế nhưng là có một cái xinh đẹp hoàng dung tại chờ lấy bản thân đây. Rất tốt, ta cái này tả hữu hỗ bác thuật, giảng cứu nhất tâm nhị dụng, tả hữu ra chiêu bất đồng, thậm chí có thể bản thân đánh bản thân. Người suy nghĩ một chút, người bình thường đánh nhau, đều là hai tay ra một chiêu. Ta cái này tả hữu hỗ bác thuật lại khác biệt, có thể một tay ra một chiêu, đồng thời ra hai chiêu, tương đương với hai đánh một. Thế nào, lợi hại đi, hắc hắc, hiện tại, ta liền truyền thụ ngươi cái này bí quyết. Lập tức, Chu Bá Thông liền truyền thụ Dương Tranh tả hữu hỗ bác thuật bí quyết. Cũng không là rất khó nha. Chu Bá Thông vừa dứt lời dưới, Dương Tranh liền ngay trước hắn mặt bắt đầu diễn luyện lên tả hữu hỗ bác tới. Cái này, Chu Bá Thông bó tay, há to miệng, sau một hồi lâu mới nói ra một câu: tiểu tử, ngươi so với ta sư huynh Vương Trùng Dương lợi hại hơn nhiều. Công tử nhà ta, này là khẳng định. Bạch Phương Hoa Kiều tương đương âm thanh nói, ngực một tính, nhìn xem Dương Tranh thi triển tả hữu hỗ bác, trong lòng không khỏi tại nghĩ, nếu là Dương Tranh có thể tại này giường trên cùng nữ tử tu luyện lúc, cũng có thể sử xuất cái này tả hữu hỗ bác thuật, này chẳng phải là có khác một phen mùi vị. Đào hoa đảo ở trước mắt, hôm nay sóng gió khá lớn, có Dương Tranh cầm lái, dưới chân thuyền cô độc không đến mức lật thuyền. Đông Tà cùng lão bà hắn 15 năm trước lừa gạt sư huynh khiến ta ẩn giấu tốt, cửu âm chân kinh, hạ sách, giam giữ ta hơn 10 năm. Thậm chí đáng giận, bây giờ đồ vật lão bà đã chết, ta liền không tìm lão bà hắn phiền toái. Bất quá ta nhận được tin tức, Đông Tà muốn vì nữ nhi của hắn tìm bạn trăm năm. Lão tử rất khó chịu. Nhất định muốn phá hủy cái kia cứt chó tìm bạn trăm năm. Còn có, năm đó này, cửu âm chân kinh, hạ sách, cũng muốn đòi lại tới. Chu Bá Thông nhìn chằm chằm đào hoa đảo, thần sắc vô cùng khó chịu. Này, cửu âm chân kinh, hạ sách chỗ ghi chép võ công, cực kỳ tà ác, xuất hiện ở giang hồ trên, nhất định là gieo họa, hủy rơi tương đối tốt. Nguyên lai, Chu Bá Thông cùng đào hoa đảo còn có dạng này một đoạn ân oán. đào hoa đảo trên nhưng có người học được qua này, cửu âm chân kinh. Dương Tranh hỏi, có, Đông Tà hai người đệ tử, một cái gọi Trần Huyền Phong, một cái gọi Mai Siêu Phong, hai người đều từng học qua cửu âm bạch cốt trảo. Cực kỳ âm độc, Trần Huyền Phong tại 10 năm trước bị giết, đến mức này Mai Siêu Phong tu luyện cửu âm bạch cốt trảo đã đến cảnh giới cực sâu. Tại giang hồ trên cũng là một gieo họa, trước mắt không biết ẩn thân ở địa phương nào. Chu Bá Thông hơi nhướng mày nói, Dương Tranh cũng khẽ gật đầu. Trần Huyền Phong đã bị tương đương tiêu diệt, Mai Siêu Phong còn sống. Hắn ngược lại là không kinh ngạc, nguyên tác bên trong, Mai Siêu Phong có vẻ như liền là tại Đào Hoa Đảo một trận chiến bên trong giúp Đông Tà tiếp Tây Độc. Toàn lực một trường, mới chết, lần này Đông Tà chọn rể, không biết có thể hay không có này Tây Độc. Âu Dương Khắc là bị bản thân tiêu diệt, Tây Độc không thể nào còn có con trai thứ hai đi. Lần này Đông Tà chọn rể, tới người đến là ai? Vì thế, Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, cái bang trước bang chủ Hồng Thất Công thu một cái ngốc đồ đệ kêu Quách Tĩnh. Tây Độc Âu Dương Phong thu cái nghĩa tử kêu Dương Khang. Nghe nói này Quách Tĩnh cùng Dương Khang giữa còn có chút quan hệ. Trừ Quách Tĩnh cùng Dương Khang bên ngoài, còn có cái gì phái Hoa Sơn Lâm Bình Chi, võ đăng phái Tống Thanh Thư cái gì, tại giang hồ trên cũng tính có chút danh tiếng. Chu Bá Thông nói, Quách Tĩnh Dương Khang, Lâm Bình Chi Tống Thanh Thư, cái này mấy cái liền là chạy tới Đào Hoa Đảo tìm bạn trăm năm. Lâm Bình Chi cũng đã tu luyện Tịch Tà Kiếm Pháp đi. Hắn còn chạy tới tìm bạn trăm năm, chẳng lẽ là vì này cửu âm chân kinh? Dương Tranh nghe đến cười một tiếng, nói lên tới cửu âm chân kinh, bên trong cửu âm bạch cốt trảo cùng quỳ hoa bảo điển, bên trong tịch tà kiếm pháp, cái này hai môn tuyệt học đều có chỗ tương tự, đều là có phần là âm độc. Võ giả học sau rất dễ dàng tâm tính đại biến, làm hại giang hồ. Lâm Bình Chi cũng là cái người đáng thương, bất quá chứng đều không tới cũng là không có chứng dùng. Tên kia hơn phần nửa là chạy cửu âm chân kinh tới. Đi đi, trèo lên Đào Hoa Đảo. Tiểu tử, hôm nay liền là ta lão ngoan đồng mang ngươi tới tham gia này Đông Tà chọn rể. Thuyền cô độc khoảng cách bên bờ còn có hơn 10 mét. Chu Bá Thông cướp mà lên, đạp này sóng gió nhảy lên bờ. Cũng tốt, Dương Tranh kéo Bạch Phương Hoa, cùng Bạch Phương Hoa thiếp thân ôm nhau. Noãn ngọc ấm thơm, mỹ nhân ôn nhu, Dương Tranh cười sang sảng một tiếng. Tại Bạch Phương Hoa xinh đẹp tương đương trên mặt mổ một cái, cũng lướt sóng mà phía trước, bay đến này bờ trên. Đào Hoa Đảo cấm chỉ tư nhân tiến nhập. Người kia dừng bước, mới vừa lên đảo không đến 20 bước, này phía trước núi nói trên liền xuất hiện hai người, một trái một sau giống như là môn thần một dạng hô nói. Lão ngoan đồng tới cũng, các người còn không hướng đi Đông Tà hồi báo. Hừ, nhốt lão tử 15 năm, như vậy nhanh liền đem lão tử quên rồi sao? Chu Bá Thông mắng một câu, lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Là ngươi, ngươi không phải là bị tiểu thư thả đi sao? Tại sao lại trở lại? Còn muốn bị đảo chủ nhốt 15 năm hay sao? Một người thủ vệ nhận ra Chu Bá Thông. Lão tử lần này trở lại là cho Hoàng Dung tiểu nha đầu kia giới thiệu giai tế. Các ngươi biết cái gì? Chu Bá Thông tiếp tục mắng. Hắn trước đó bị Đông Tà quan 15 năm. Toàn bộ Đào Hoa Đảo trên, trừ Hoàng Dung bên ngoài, hắn đối những người khác đều vô cùng khó chịu, đối cả tòa Đào Hoa Đảo đều là vô cùng khó chịu. Tiểu thư chọn rể tỉ thí đã bắt đầu, các ngươi tới chậm, trở về đi. Một người thủ vệ mở miệng, lão tử bản thân tiến vào. Chu Bá Thông nổi giận, muốn cường công, lão ngoan đồng, mấy cái thủ vệ mà thôi, không cần làm khó hắn nhóm. Chúng ta bay thẳng vào liền được. Dương Tranh phi thân mà lên, cùng Bạch Phương Hoa từ hai người lính gác phía trên bay qua. Giống như thiên ngoại phi tiên một loại. Tiêu Dao tự tại, tiểu tử, chờ ta. Chu Bá Thông hô một tiếng, cũng là lược thân mà lên. Bất quá hắn khinh công một loại, khó khăn lắm từ hai người lính gác trên đầu dẫm qua. Buổi tối hai càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.